Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 622, Hậu viện nhà Tứ gia kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị nữ Hồng Mai của Tống Cách Cách qua hỏi Ninh Thư có thuốc sinh con không? Ninh Thư phiền muộn, sao cứ có người hỏi cô thuốc đó nhỉ? Làm như biết y thuật là biết thuốc sinh con ấy. Tống Cách Cách tìm cô cho hay nóng ruột lắm. Muốn sinh con mà phải là con trai. Ninh Thư nhìn Hồng Mai hống hách. Tôi không có thuốc sinh con. Hồng Mai cau có. Sao lại không có? Cô đến sân nữ hộ Lộc Cách Cách thế rồi người mang thai mà còn là con trai mà. Cách Cách có dặn chỉ cần cô giúp người, người sẽ trọng thưởng cho cô. Hồng Mai đưa túi thơm. Đây là thù lao Cách Cách cho cô. Ninh Thư mở túi thơm ra xem. Trong có ít bạc vụn. Cô trả Hồng Mai túi. Tôi không có thuốc sinh con thật. Hồng Mai khó chịu ra mặt. Thái độ của cô là sao diệu lăng. Dù giờ cô là người của ai thì cũng đã từng là người của Cách Cách. Bám được người khác nên quên Cách Cách rồi hả? Ninh Thư nhìn Hồng Mai. Tôi chỉ là nô tài của phủ Bối Lạc. Chủ tôi là Bối Lạc gia. Tôi đang phục vụ ai? Tôi trung thành với người đó. Tính cách của Tống Cách Cách rất dễ mạo phạm người khác. Chính nó đẩy cô ta trở thành con tốt thí trong hậu viện. Ninh Thư mặc kệ Hồng Mai. Cô quay đi. Hồng Mai dậm chân tức tối. Đi về báo cáo với Tống Cách Cách. Tinh, nhiệm vụ tập sự diễn ra trong 3 năm 6 tháng. Hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Giọng 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư. Ninh Thư chưa từng cảm thấy giọng 2333 lại hay thế. Sau cơn choáng váng, mở mắt ra Ninh Thư đã về không gian hệ thống. Nhìn ghế sofa, giá sách, bàn trà, đồ đạc trong phòng, cô không cầm nổi lòng hò reo, nhảy tưng tưng trên ghế. Cuối cùng cũng về, cô đã hoàn thành nhiệm vụ tập sự rồi. Một lúc sau Ninh Thư mới bình tĩnh. Cô hỏi 2333. Cậu bảo hoàn thành nhiệm vụ tập sự sẽ có thưởng. Phần thưởng là gì mà khiến người thực thi nhiệm vụ cao cấp mạo hiểm bước vào nhiệm vụ? Chắc chắn có thưởng. Cô nhắng thế làm gì? 2333 khinh thường. Không quan tâm thiệt hơn mới làm nên chuyện lớn. Chỉ hoàn thành một nhiệm vụ tập sự thôi đã nhắng nhít hết cả lên. Đúng là cái đồ không có tương lai. Ninh Thư. Giao diện thuộc tính xuất hiện trước mặt Ninh Thư. Số hiệu 2333. Họ tên Ninh Thư. Người thực thi nhiệm vụ trung cấp. Tuổi 27. Điểm kinh nghiệm 3.150.000. Điểm linh hồn 300. Điểm sinh mệnh 71. Điểm trí tuệ 200. Điểm hấp dẫn 4. Điểm may mắn 92. Điểm vũ lực 112. Sức mạnh tinh thần 120. Sức mạnh tín ngưỡng 44. Tư chất 46. Công đức 26. Kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5. Nhập môn tạm bợ tuyệt thế võ công. Hiểu biết quản lý kinh doanh sơ cấp. Kỹ năng lập trình mật mã sơ cấp. Kỹ năng luật sư sơ cấp. Độc thuật sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên không vụ lợi, đạo cụ, hào quang tỉnh táo, hào quang tin tưởng, bùa hộ mệnh, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chị công nhân kiểu mẫu, Trần Hy chúc phúc, ánh hào quang thủ lĩnh, Kaya chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, cứu người bị thương, chúc tố nương chúc phúc, hoàn thành nhiệm vụ tập sự. Nhận được 50 điểm thuộc tính, 4 điểm công đức, 5 đạo cụ bùa hộ mệnh, 1 viên đá biển quy luật. Ninh Thư nhìn phần thưởng, hỏi 2333. Chỉ có thế, hờ, nhiều phần thưởng quá đúng không? 2333 nói, 5 bùa hộ mệnh lận, cũng có nghĩa cô có thêm 5 cái mạng. 5 cái mạng đó, ừ thì cũng được. Ninh Thư ngạc nhiên. Vậy cái gì làm người thực thi nhiệm vụ cao cấp có chết cũng phải lấy được? Đá biển quy luật, có rất nhiều người cấp cao muốn có viên đá này bởi nó đổi được nhiều đồ vật quý giá. 2333 giải thích, viên đá này có lợi gì? Ninh Thư hỏi, chẳng có lợi gì hết. Chính xác hơn là không có lợi gì ở cấp độ của cô. Nó có tác dụng với kẻ mạnh sắp đột phá bước sang cảnh giới khác. Cảnh giới ấy tính bằng đơn vị năm ánh sáng. Quá xa vời với cô. Ninh Thư. Không xỏ đều cô thì chết à? Biển quy luật. Đá biển quy luật. Ninh Thư nhăn mặt. Đá biển quy luật này là đá ở trong biển quy luật mà hồi đó chúng ta đến nhỉ? Đúng. Mỗi người thực thi nhiệm vụ trung cấp vượt qua nhiệm vụ tập sự sẽ được thưởng một viên đá. Lý do là gì thì tôi không biết. 2333 cũng không biết. Cô định giữ lại viên đá này hay vào không gian ảo đổi thứ khác? 2333 hỏi. Ninh Thư tin rằng không tự nhiên lại thưởng viên đá. Hơn nữa kẻ mạnh cần nó tức nó quý giá. Ninh Thư quyết định giữ lại. Ninh Thư cầm đá biển quy luật. Viên đá đen xì trông giống đá hỗn độn mà cô từng lấy được. Cầm buốt lạnh tay. Nghe đâu đó có tiếng sóng vỗ rì rào. Thật ra đá biển quy luật là một không gian chứa đựng quy luật sinh trưởng nhưng chưa có ai phá vỡ được nó. Có người nói hợp nhất với đá biển quy luật sẽ hợp thành một thể tồn tại vĩnh hằng. Hợp nhất, Ninh Thư nhìn viên đá không rời. Phải làm sao để hợp nhất thành một thể với viên đá? Ninh Thư cất viên đá. Nghe mà xa xôi quá. Mình chỉ là người thực thi nhiệm vụ trung cấp. Còn cách cảnh giới 2333 nói quá xa. Sự khác biệt không thể đo bằng trời đất. Nhưng được thưởng 5 bùa hộ mệnh cũng đủ vui rồi. Bùa hộ mệnh chỉ mua được bằng công đức. Mỗi cái tốn tận 60 công đức liền. Có 6 bùa hộ mệnh. Làm nhiệm vụ yên tâm khỏi bàn. Ninh Thư chia 50 điểm thuộc tính vào trí tuệ. May mắn, vũ lực, sức mạnh tinh thần và tư chất. Số hiệu 2333. Họ tên, Ninh Thư, người thực thi nhiệm vụ trung cấp, tuổi, 27, điểm kinh nghiệm, 3, 150.000, điểm linh hồn, 300, điểm sinh mệnh, 71, điểm trí tuệ, 200, 10, điểm hấp dẫn, 4, điểm may mắn, 92, 10, điểm vũ lực, 112, 10, sức mạnh tinh thần, 120, 10. Sức mạnh tín ngưỡng, 44, tư chất, 46, công đức, 26, kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5, nhập môn tạm bợ tuyệt thế võ công, hiểu biết quản lý kinh doanh sơ cấp, kỹ năng lập trình mật mã sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, độc thuật sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên không vụ lợi, đạo cụ, hào quang tỉnh táo, hào quang tin tưởng. Bùa hộ mệnh, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chị công nhân kiểu mẫu, Trần Hy chúc phúc, ánh hào quang thủ lĩnh, Kaya chúc phúc, bạn thân trọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, cứu người bị thương, Trúc Tố Nương chúc phúc. Chia xong Ninh Thư mới nhận ra điểm thuộc tính ít quá. Lần nào cũng chỉ cộng thêm được vào thuộc tính có khả năng bảo toàn tính mạng cao. Cách chương.